Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1536, nói tương lai. Vị Ương Cung, Đông Noãn Các, Lý Sất nhìn về phía mặt lộ vẻ thẹn Sở tiên sinh. Cười cười nói, tiên sinh không có ra tay, tự nhiên có không lý do xuất thủ, cho nên tiên sinh không cần cảm thấy trong lòng áy náy. Chậm thật ra thì vậy không dự định để cho tiên sinh trực tiếp ra tay. Sở tiên sinh nói, chỉ là cảm thấy, người này đại khái sẽ không chạy trốn. Phàm là cố chấp người, mọi việc đều phải cùng một cái kết quả. Lý Sất gật đầu, sở tiên sinh lời này hắn là thật đồng ý. Có chấp niệm người, lại tại sao sẽ ở không ra kết quả trước liền rời đi. Dù là hắn cảm giác được mình cầm chuyện làm thành, cũng nên đi. Cũng không chính mắt nhìn thấy kết cục, người như vậy trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu. Sở tiên sinh nói, thần mặc dù đi qua tăng nhân kia chỗ ở, cũng không gặp có đồng đảng, nhưng thần lấy là, vẫn là hơn thả một cất xong chút. Lý Sất nói, tiên sinh nói có lý, trẫm cũng là nghĩ như vậy. Hắn đối sở tiên sinh nói, nếu như dựa theo tiên sinh mà nói, tăng nhân này thật ra thì và Dương Cạnh cũng không quá nhiều đồng thời xuất hiện. Lại có thể là Dương Cạnh như vậy xuất lực, ngược lại cũng là một người trung nghĩa. Sở tiên sinh trong lòng thở dài. Nếu không phải như thế, hắn lại tại sao có thể có tim thả tăng nhân kia một lần? Ở mỗi một khắc sở tiên sinh thậm chí còn suy nghĩ. Tăng nhân kia à, người thông minh chút, chạy trốn là được, dĩ nhiên. Ý niệm này chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Hắn không thích tăng nhân, nhất là cái này tàng kiếp hòa thượng. Sở tiên sinh ở Đại Hưng Thành thời điểm đối với người này vậy làm có nghe. Ở sở tiên sinh trong ấn tượng, người này chính là một giả danh lừa bịp gia hòa, dùng sở học tế thế cứu người y thuật, lừa gạt những cái kia đạt quan quý nhân bạc. Sở tiên sinh rất rõ ràng phải sanh lão bệnh tử là không thể nghịch chuyển quá trình. Người tập võ, dựa vào cường thân kiện thể, quả thật có thể kéo dài tuổi thọ, có thể như lấy làm thuốc có thể để cho người trường sanh bất lão. Đó không phải là mộng tưởng hảo huyền vậy là cái gì? Đáng thương những cái kia trong cung các quý nhân, giác có ăn tăng nhân thuốc bột là có thể thanh xuân vĩnh trú. Làm không ngừng ban ngày nằm mộng, như tàng kiếp hòa thượng chỉ là như vậy một người. Sở tiên sinh động thủ tuyệt sẽ không có chần chờ chút nào. Có thể cái này tàng kiếp hòa thượng nhưng làm như vậy một kiện làm người ta tim sinh kính sợ chuyện. Sở tiên sinh cảm giác được mình tạm thời tới giữa không xuống tay được. Lý Sất dĩ nhiên cũng biết sở tiên sinh tất nhiên không xuống tay được. Hắn mời sở tiên sinh đi xem. Lại không có đối sở tiên sinh nói nhất định phải ra tay. Cũng là bởi vì như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Sất vậy rất kính nể tàng kiếp hòa thượng người như vậy. Sở tiên sinh buông xuống làm người ta kính nể, tàng kiếp hòa thượng không bỏ được, như nhau làm người ta kính nể. Hắn cùng một trận, không gặp Từ Tích bị xử trí, không gặp triều đình đại loạn, hắn trong lòng đại khái thì phải đại loạn. Lý Sất kể từ khi biết cái này tàng kiếp hòa thượng thân phận, biết hắn vì sao tới, liền hiểu tàng kiếp hòa thượng tâm tư. Nhưng mà tàng kiếp hòa thượng không hiểu Lý Sất, không hiểu cái này Đại Ninh, không hiểu cái này cái mới Trung Nguyên. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ Dương Cạnh ban đầu phí hết tâm tư thoát đi Đại Hưng Thành đi Thục Châu, cũng không phải là đi đầu dựa vào Bùi Ký. Lý Sất nói, hắn là muốn gặp cái này tàng kiếp hòa thượng, muốn đối tàng kiếp có cái phó thác. Sở tiên sinh gật đầu một cái, bệ hạ đoán hẳn liền là chân tướng. Thời điểm đó Dương Cạnh chắc đã trong lòng hiểu rõ, hắn không thể nào lại còn xoay mình cơ hội, đi đầu dựa vào Bùi Ký, cũng giống vậy là một con đường chết. Hắn lựa chọn rời đi Đại Hưng Thành, lộ vẻ được hắn biết bao không chí. Lý Sất ừ một tiếng, suy nghĩ một chút khi đó Dương Cạnh tâm cảnh, đại khái tràn đầy bi thương đi. Dương Cạnh không phải một người ngu, hắn dĩ nhiên biết tự đi Thục Châu. Thật ra thì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bùi Ký thật như vậy cần hắn cái này hoàng đế nước sở thân phận sao? Bùi Ký thật cần hắn làm cờ lớn sao? hắn ở Đại Hưng Thành bên trong đã gặp được Ninh Quân cường đại bao nhiêu, gặp được Lý Sất cường đại bao nhiêu, cho nên hắn rất rõ ràng, Bùi Kỳ Tuyệt không phải Lý Sất đối thủ, Thục Châu bị công phá cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Hắn buông tha có thể sống sót cơ hội đi Thục Châu. Đại khái chỉ muốn đối Tàng Kiếp nói một câu, thay trẫm để cho vậy tương lai Ninh Quốc gà chó không yên. Đây là Dương Cạnh sau cùng chấp niệm, sau đó cái này chấp niệm chuyển tới Tàng Kiếp Hòa Thượng trong lòng. Tàng Kiếp Hòa Thượng không thấy Dương Cạnh, nhưng hắn nhưng lĩnh ngộ Dương Cạnh tới Thục Châu dụng ý. Trẫm vẫn luôn nói, kẻ địch bên trong cũng có đáng giá mời bái phục nhân vật. Lý Sất đi tới cửa sổ bên kia, nhìn ngoài cửa sổ lầm bầm lầu bầu tựa như nói, có thể Dương Cạnh không phải, từ vừa mới bắt đầu thì không phải là. Sở Tiên Sinh yên lặng gật đầu, đúng vậy, Dương Cạnh không phải, hắn lại bi tình, lại đáng thương, lại còn tim xoay chuyển trời đất, lại tràn đầy tráng trí. Có thể hắn bất kể là làm việc tay vẫn đoạn, cũng không đáng giá được người kính nể. Chỉ mong sau này bởi vì hắn mà chết người, sẽ không lại có. Lý Sất lại lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sở Tiên Sinh lần nữa yên lặng gật đầu một cái. Bệ hạ nói, Sở Tiên Sinh hiểu, cái này Tàng Kiếp Hòa Thượng vẫn là phải chết. Chỉ mong hắn là cái cuối cùng. Nhạn Tháp Thư Viện, Cao Viện Trưởng đứng ở nhạn tháp trên nhìn xuống chỗ tòa này rộng lớn thư viện. Trong lòng cảm giác thỏa mãn tột đỉnh. Thư viện này so với ban đầu hắn lấy sức một mình xây 4 trang thư viện mà nói, càng để cho hắn thỏa mãn. Ban đầu thành lập 4 trang thư viện mục đích là vì để cho Bắc Phương có chí người cũng có thể có đường ra. Hiện tại nhạn tháp thư viện tạo dựng lên mục đích là tương lai nuôi nhân tài. Hai người này tới giữa có to lớn khác biệt. Người ngày mai thì đi Ký Châu. Cao viện trưởng hỏi Yến Thanh. Yến tiên sinh gật đầu một cái. Đúng vậy. Học sinh sáng sớm ngày mai liền lên đường. Như Lăng vẫn luôn muốn hồi Ký Châu xem. Tốt nhất là ở một trận. Chủ yếu nhất phải. Bệ hạ còn có việc để cho ta ở Ký Châu làm xong. Cao viện trưởng gật đầu một cái. Trở về một trận cũng tốt. Mặc dù Từ Tích mình phạm ngu xuẩn, để cho bệ hạ không thể không minh giám thái độ, có thể bệ hạ đặt trước phải đi trình tự, vẫn là phải từng bước đi hết. Chỉ có như vậy, Đại Ninh triều đình mới biết ở tương lai mấy chục năm bên trong cũng đoàn kết một lòng. Trong, chúng ta nguyên người quá cần đoàn kết, từ xưa tới nay, cũng không có như bây giờ thời cơ, có thể làm cho cả Trung Nguyên tất cả mọi người đều đoàn kết một lòng. Cao viện trưởng thật dài, khạc ra một hơi, suy nghĩ một chút đi, nếu như bệ hạ thật làm được, vậy tương lai Đại Ninh sẽ mạnh đến cái gì bước, người chỉ cần chịu nghiêm túc suy nghĩ, liền sẽ rõ ràng vậy tất nhiên là một loại ngoại hạng mạnh mẽ, để cho bốn phương thần phục mạnh mẽ. Cao viện trưởng chỉ hướng phía Bắc, đến khi đó Hắc Võ Nhân coi là cái gì, nhất định có Đại Ninh hùng binh. Ở bên kia ngang dọc dòng duỗi, nhất định có Đại Ninh minh quân. Ở bên kia cắm cờ tuyên thệ, Cao viện trưởng nhắm mắt lại, tựa hồ đã thấy vậy làm người ta vô cùng phấn chấn tình cảnh. Xanh, Cao viện trưởng nói, bệ hạ biết ngươi tâm ý, ngươi biết bệ hạ tâm ý. Thư viện này xây, cần phải có một cái cùng bệ hạ cùng trong lòng tâm trí người cầm thư viện chống đỡ nữa. Ta đã già. Đợi ngươi từ Ký Châu trở về ngay. Thư viện này viện trưởng tất nhiên là ngươi. Yến tiên sinh nói. Học sinh biết bệ hạ tâm ý. Ngày khác trở về. Học sinh vậy tất sẽ dốc hết tâm huyết. Để cho thư viện là Đại Ninh đào tạo được nhiều người hơn mới. Cao viện trưởng ừ một tiếng. Thư viện này. Cũng không phải là sở quốc những cái kia đặc biệt là các đạt quan quý nhân thiếp kim khảm bên địa. Phương. Từ nơi này đi ra mỗi một người mới, tương lai đều có thể trở thành Đại Ninh trụ thạch thân. Thư viện, ta là thứ nhất đảm nhiệm viện trưởng. Có thể thật ra thì ta có thể làm không nhiều. Ta còn có thể sống bao lâu đâu. Yến tiên sinh mới vừa phải nói. Cao viện trưởng lắc đầu nói. Loại chuyện này cũng không cần vội vã phản bác ta. Sanh lão bệnh tử chuyện chính là thiên đạo. Nào có cái gì đáng cãi lại. Hắn chỉ hướng thư viện, ngươi phải đem nơi này làm ngươi vườn rau, Ngươi phải biết, bệ hạ có hơn thích ngươi vườn rau, ngươi món trong vườn món. Bệ hạ vậy để cho tất cả mọi người đều biết, hắn là thích bao nhiêu ngươi. Vườn rau và món, đều là bởi vì ngươi. Yến tiên sinh lui về phía sau một bước, cúi người, học sinh nhớ, hắn cũng là mới bừng tỉnh. Tại sao ngày trước bệ hạ muốn đặc biệt chạy đến trong nhà hắn cơm chùa ăn? Đặc biệt còn đi hắn vườn rau bên trong xới đất. Cái này dụng ý hắn lúc ấy cũng không có tận lực suy nghĩ. Lúc này cao viện trưởng vừa nhắc, mới chợt hiểu ra, hắn từ trong triều đình rời đi. Đi Ký Châu coi như là ẩn cư. Mất đi như vậy cao quan chức sau đó, khó bảo toàn sẽ không có người đối yến tiên sinh khinh thị. Có thể bệ hạ tự mình đi trong nhà hắn cơm chùa ăn. Còn đích thân là yến tiên sinh vườn rau xới đất. Chuyện này đã sớm truyền giao ra ngoài. Bệ hạ chính là đang dùng như vậy phương thức nói cho tất cả người. Yến tiên sinh là Trẫm lão sư. Bỏ mặc tới khi nào hắn đều là Trẫm lão sư. Bỏ mặc yến tiên sinh làm quan còn chưa làm quan. Trẫm người học sinh này cũng sẽ đem yến tiên sinh làm trưởng bối đối đãi. Ai để cho yến tiên sinh không vui, vậy trẫm liền ai vĩnh viễn cũng vui mừng không đứng lên. Nghĩ tới những thứ này, yến tiên sinh trong lòng thì có một dòng nước ấm xuất hiện. Rất nhanh liền đi khắp toàn thân. Bệ hạ vẫn là lúc đầu dáng vẻ. Cao viện trưởng nói, hắn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ hắn người phải bảo vệ. Hắn quan tâm người, hắn người thân và bạn. Cao viện trưởng nhìn về phía yến tiên sinh nói. Năm đó, Trường Mi đạo trưởng cầm bệ hạ đưa vào thư viện. Sau đó bệ hạ đi đạo quan kia xem Trường Mi đạo trưởng. Người trong bóng tối đi theo bảo vệ. Kể từ lúc đó dậy, bệ hạ liền đem ngươi làm mình trưởng bối. Loại bảo vệ đó trước trong nhà vãn bối trưởng bối. Giống như là nhà lớn Bạch Nga. Gió thổi mưa rơi, lớn Bạch Nga dương ra cánh. Bọn nhóc núp ở cánh hạ che gió tránh mưa. Gặp phải nguy hiểm, bất kể là hung chó, là chó sói. Cái này nhìn không nên có hơn hung tàn lớn Bạch Nga. Sẽ đè thấp cổ đưa đầu. Nghĩa vô phản cố. Yến tiên sinh hít sâu một hơi. Tiên sinh dạy bảo. Học sinh rõ ràng. Cao viện trưởng nói. Đây cũng không phải là cái giáo gì hối. Chỉ là nói sự thật. Hiện tại bệ hạ đã trưởng thành. Hắn có thể là vậy chỉ lớn Bạch Nga liền. Bệ hạ quay đầu liếc mắt nhìn. Những cái kia đã từng vì bảo vệ hắn lớn Bạch Nga đều đã cao tuổi. Vết thương chồng chất. Nếu như lúc này còn có cái gì hung chó, linh cẩu, nhìn chúng ta những thứ này đã cao tuổi lớn Bạch Nga chảy nước miếng. Ngươi lại xem bệ hạ biết hay không mắt lộ ra hung quang. Bởi vì bệ hạ không phải lớn Bạch Nga. À, bệ hạ là long, có thể hóa thân muôn vàn long. Cao viện trưởng ở Yến tiên sinh trên bả vai vỗ vỗ. Ta là cao tuổi, ngươi lại không có. Ngươi ở thư viện này bên trong còn phải làm vậy chỉ lớn Bạch Nga. Đến khi ngươi cao tuổi thời điểm, ngoại tộc ngoại địch, có người lộ ra tham lam chi tâm. Ngươi lại xem, ngươi cái này lớn Bạch Nga vũ rực dưới lớn lên những cái kia nhân tài mới nổi. Biết hay không cuồn cuộn thành quân, hung quang tràn ra, thư viện là địa phương nào? Thư viện là để cho cái này hung như vạn thú các đệ tử. Ở cái này có thể mài nhọn răng và móng nhọn địa phương. Thư viện không phải chiến trường. Có thể thư viện có thể làm đệ tử phủ thêm thiết giáp. Đưa lên lưỡi dao sắc bén. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.